Thần ma hệ thống, chương 1471, thoát khỏi cơ giới hoàng thành, 1, góc truyện audio.com, Tinh Băng Vân chính là cường giả bát giai hàng thật giá thật, có nàng tọa chấn thì địa cầu sẽ có thêm vương bài. Nếu như nàng có dị tâm, Nhạc Trọng át chủ bài ra hết cũng có thể liều lưỡng bại câu thương, thậm chí chấn áp nàng. Sau khi đưa ra quyết định thì Tinh Băng Vân mang theo cường giả Tinh La nhất mạch đi theo bên cạnh Nhạc Trọng. Nhạc Trọng trở về ngôi nhà tạm thời của mình, mang theo Nguyệt Ảnh ba nữ và nhiều nữ nhân nô lệ nhân loại sau đó đi ra bên ngoài. Bỗng nhiên lúc này có một tên cường giả thú nhân nhất tộc Thân Châu, sau lưng mọc ra một đôi ưng cánh mang theo một giám bộ hạ ngăn cản trước người Nhạc Trọng, khuôn mặt bất thiện quát hỏi. Chờ một chút, các người muốn đi đâu? Tại sao không đi công kích những người máy trí tuệ nhân tạo kia tạo ra hỗn loạn hả? Nhạc Trọng nhướng mày tiến lên quát một tiếng. Tránh ra, muốn công kích cơ giới hoàng thành thì các người làm đi, tránh cho chúng tôi đi. Lúc này cơ giới hoàng thành đang chống lại cửu đầu long ưng trên cao, đây chính là cơ hội đào thoát tốt nhất, Nhạc Trọng không muốn lãng phí một phút nào ở nơi đây cả. Phải biết rằng cơ giới hoàng thành này chính là một kiện bảo vật có thể chống lại cường giả cửu giai đấy, như không phải bị cửu đầu long ưng chế trụ toàn bộ lực lượng thì bọn người Nhạc Trọng sẽ bị chấn áp tại chỗ, không thể gây ra sóng gió nào. Cho dù toàn bộ nô lệ trong cơ giới hoàng thành này cùng lúc sinh ra bạo loạn cũng không có khả năng ngăn cản được cơ giới hoàng thành chấn áp. Đây chính là sự khủng bố của cơ giới hoàng thành. Lâm Trận bỏ chạy chết. Tên Thân Châu hai cánh ưng là cường giả thất giai của ưng Ngưu nhân nhất tộc, hung quang trong mắt của nó lóe lên, duỗi bàn tay ra hóa thành ưng chảo giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt của Nhạc Trọng, nó chụp một chảo vào đầu của Nhạc Trọng, nó muốn giết người lập uy. Ưng Ngưu nhân nhất tộc dùng tốc độ và lực lượng mà chứ danh, chúng trong cường giả thất giai lấy lực lượng cận chiến tung hoành không cố kỵ. Trong không gian gần mà bị chúng đánh lén thì dù là cường giả nhân loại cùng giai cũng không ngăn cản được. Ưng Ngưu nhân trong cường giả thất giai cũng là cường giả nổi bật, nó đột nhiên tập kích cũng vô cùng đáng sợ, cho dù thánh chủ thánh địa trong cự ly ngắn này bị đánh lén thì tỷ lệ vẫn lạc cũng cao tới 5 thành. Sắc mặt Nguyệt Ảnh ba nữ bỗng nhiên đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Coi chừng, chủ nhân. Sắc mặt bọn người Thanh tiểu thư đại biến, như lâm đại địch. Chỉ có Tinh Băng Vân vẫn mỉm cười nhạt mà thôi, có chút hăng hái đánh giá Nhạc Trọng bên này ứng phó như thế nào. Thực là muốn chết, tao vừa vặn thiếu mấy nô lệ thất giai. Mày làm nô lệ của tao là được rồi. Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, trực tiếp dùng cầm long thủ chấn áp con ưng Ngưu nhân này. Một đạo khí kình hình chảo rồng chụp thẳng vào ưng Ngưu nhân trước mặt này, trực tiếp chấn áp ưng Ngưu nhân này như con kiến xuống đất không cách nào nhúc nhích. Ưng Ngưu nhân thất giai này bị chấn áp đè xuống đát thì khuôn mặt vặn vẹo, lớn tiếng gào thét. Làm sao có thể, mày chỉ là một tên nhân loại mà thôi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được. Thân thể nhân tộc gầy yếu đã được cường giả các tộc công nhận, thất giai chi cảnh còn không bằng những dị tộc khác. Ưng Ngưu nhân thất giai bị Nhạc Trọng chấn áp cho nên nó quả thực không thể tin, căn bản không muốn tin vào chuyện mình nhìn thấy. Trừ Tinh Băng, góc truyện audio.com. Vân gia thì mọi người còn lại đồng loạt biến sắc, cơ hồ không thể tin vào mắt của mình nữa. Nguyệt Ảnh ba nữ trong mắt hiện ra thần thái sùng bái, trong nội tâm càng ái mộ và kính ngưỡng Nhạc Trọng thêm một bước nữa. Chủ nhân quả nhiên lợi hại, chiến lực ngập trời, thiên hạ vô địch, ha ha, không có gì không có khả năng, lực lượng của nhân loại há có thể do đám dị tộc bọn mày đánh giá chứ, biến thành nô lệ của tao đi. Hung quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên rồi biến mất, hắn một cước đạp lên đầu của ưng Ngưu nhân thất giai này, lực lượng khủng bố bạo phát làm cho con ưng Ngưu nhân này ngất đi. Đồng thời một tấm khôi lỗi phù thất giai từ trong lòng bàn chân của Nhạc Trọng rót vào đầu của ưng Ngưu nhân này. Thả đại nhân nhà tao ra, nhìn thấy Nhạc Trọng dễ dàng chấn áp ưng Ngưu nhân thất giai thì trong mắt mấy trăm tên ưng Ngưu nhân chung quanh kinh hãi, bọn chúng điên cuồng nhìn qua Nhạc Trọng và thét lên. Cục toàn bộ đi, Nhạc Trọng nhìn quét qua mấy trăm tên ưng Ngưu nhân trước mặt, hàn quang trong mắt quét qua và trực tiếp phát động sóng trọng lực khủng bố, làm cho đám ưng Ngưu nhân này nằm dạp trên đất không nhúc nhích. Trong một chớp mắt mấy trăm ưng Ngưu nhân giống như bị một ngọn núi lớn áp lên ngươi của mình. Trực tiếp bị ép tới mức xương cốt rung động ken két, thân bất do kỳ trực tiếp bị áp nằm dạp trên đất, cơ hồ không có tên nào nhúc nhích được, cũng chỉ có 10 tên ưng Ngưu nhân lục giai là còn di động được, nhưng mà di động của chúng giống như con rùa đang bò vậy. Nhạc Trọng vung tay lên, một đạo huyết quang lóe lên và cuốn qua mấy trăm tên ưng Ngưu nhân trước mặt. Trong một chớp mắt mấy trăm tên ưng Ngưu nhân kia đã bị huyết quang thôn phệ hoàn toàn, trực tiếp biến thành mấy trăm thây khô. Nhìn thấy mấy trăm tên ưng Ngưu nhân trực tiếp bị huyết quang hút thành thây khô. Thanh tiểu thư và cường giả Tinh La nhất mạch lập tức biến sắc. Thật là lợi hại, dùng thủ đoạn khủng bố của Nhạc Trọng, nếu không phải có Tinh Băng Vân tọa chấn thì chỉ cần hắn phất tay một cái đủ để tiêu diệt đám người bọn họ bên này rồi. Chỉ chốc lát tên ưng nghiêu nhân thất giai bị Nhạc Trọng trấn áp đứng dậy, nó cung kính nhìn qua Nhạc Trọng. A Lạp Lý bái kiến chủ nhân. Nhìn thấy một màn này, đám người Thanh tiểu thư chấn kinh lên, hiện ra thần sắc kinh hãi. Cái gì, hắn lại có thể nô dịch địch nhân? Đây là cường giả thất giai đấy, là công pháp gì? Quá biến thái. Tình Băng Vân Phong Đạm Vân Khinh nhìn thấy một màn này thì ánh mắt của nàng hiện ra nét ngưng trọng. Loại thủ đoạn trực tiếp nô dịch đối thủ này quá biến thái. Tình Băng Vân có thể dễ dàng đánh bại cường giả thất giai, thế nhưng mà nàng không cách nào làm cho một tên cường giả thất giai có thể cam tâm tình nguyện thần phục mình được. Tình Băng Vân nhíu mày một cái, mỉm cười nói. Không hổ là thần quyến giả, nếu như tôi đoán không sai thì đây là lực lượng của hy vọng chi bảo. Nhạc Trọng bất động thanh sắc nói. Đúng vậy, đây là lực lượng của hy vọng chi bảo. Tuy Nhạc Trọng và Tinh Băng Vân hợp tác với nhau, nhưng mà cả hai đang tranh giành quyền chủ động vào trong tay của mình. Nhạc Trọng cũng không muốn mang quyền chủ động giao cho Tinh Băng Vân thực lực cường hoành này, nàng là nữ nhân thần bí khó lường. Hắn thỉnh thoảng hiển lộ thực lực biểu hiện chính mình cường hoành để trấn nhiếp đối thủ. Miễn cho có chuyện gì không thoải mái xảy ra thì đã muộn rồi. Cách chương.